Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 133, ly biệt về sau chính là trùng phùng. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện, kinh hãi tất cả mọi người. Nàng tựa như là thi triển ma pháp gì, để mọi người ở đây động tác biến đến vô cùng chậm chạp. Trong khoảnh khắc liền giết trên 100 hắc giáp quân. Nhưng hắc giáp quân dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, thời gian ngắn trói buộc về sau, bạo phát ra một cỗ cực hạn giết hại huyết khí, trong nháy mắt đem bay xuống màu đen tuyết hoa chấn khai. Mà Vân Nhược Thủy mấy tên cao thủ cũng ào ào từ đối phương thuật pháp bên trong đi ra ngoài. Hắc Long Tông thánh nữ nhìn đến cách đó không xa váy đen thiếu nữ Tiết Đông Kiệt, ánh mắt âm trầm vô cùng. Hắc Long Tông cùng hoàng tộc quan hệ mật thiết, nhưng không có nghĩa là có thể tham dự hoàng quyền đoạt vị. Trước mắt Hắc Long Tông thành nữ xuất hiện, rõ ràng cũng là nói cho hắn biết, đại hoàng tử cùng Hắc Long Tông hợp tác. Giết! Tiết Đông Kiệt quát lên, khôi phục bình thường hành động hắc giáp quân, giống như một đầu hung mãnh lão hổ. Băng hàn khí thế nối liền trời đất, xen lẫn cực đoan cuồng bạo khí thế, nổ tung mà ra. Hắc Long Tông thánh nữ đầu ngón tay ngưng ra một đạo linh thuẫn, ngăn tại trước mặt, một tiếng ầm vang, nàng bị đẩy lui mấy trượng. Hắc giáp quân quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Long Tông thánh nữ vuốt vuốt tê dại cổ tay, đỏ thẫm môi nhi nhất câu, xuất ra một tòa màu đen cổ cầm thì ngồi xếp bằng. Đàn tấu, cầm âm lượn lờ, mang theo một cỗ cực mạnh ma lực, mê hoặc thần kinh người. Cho dù là che lỗ tai, cái kia mê ly thanh âm vẫn như cũ có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Hắc giáp quân cùng Hoàng Ngưu phái mọi người vẻ mặt xuất hiện hoảng hốt. Chính là nhị hoàng tử cũng ra sức lắc đầu, nỗ lực thanh tỉnh. Còn đứng ngây đó làm gì? Giết bọn hắn, gặp niên đại bưu bọn họ còn thất thần. Hắc Long Tông thành nữ khẽ kêu nói, trơn bóng cái trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi dịn. Có thể thấy được loại này mê huyễn chi thuật, đối nàng tự thân tiêu hao lực cũng là cực lớn. Toàn quân xuất kích, niên đại bưu cùng từ tướng quân lấy lại tinh thần, vội vàng chỉ huy quân đội của mình xông tới giết. Tại cầm âm quấy nhiễu dưới, hắc giáp quân liên tục bại lui. Bất quá một lát, lại là hơn 100 người bị chém giết. Mắt thấy cục thế sắp thảm bại. Đúng lúc này, một đoàn xương trắng đột ngột từ dưới đất thoát ra. Cái này đoàn xương trắng tràn ngập cực nhanh, đem tất cả mọi người bao khỏa ở bên trong, biến thành một trận nồng độ cực cao sương mù, khiến người ta hoàn toàn thấy không rõ chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra sương mù? Cẩn thận có bẫy, song phương quân đội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Niên đại bưu cùng từ tướng quân vội vàng chỉ huy quân đội về sau rút lui. Nhưng căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh, lòng nóng như lửa đốt. Hắc Long Tông thành nữ cũng giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Phá cho ta, thánh nữ mũi chân một chút, hai tay ngưng kết pháp ấn, liền muốn đem trước mắt vũ khí cho phá vỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên hướng nàng lao đến, mang theo bàng bạc sát cơ, giống như sóng lớn đập mà đến. Thánh nữ thần sắc biến đổi, vội vàng lui về. Hai người tại trong sương mù dày đặc giao thủ mấy hiệp. Trong sương mù dày đặc lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Tốc cực nhanh, bành, theo một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hai người bay rớt ra ngoài, đối diện mà đứng, các hạ là người nào? Trong sương mù, thánh nữ hoàn toàn thấy không rõ đối phương tướng mạo, chỉ là bằng cảm giác tựa hồ là một người nam tử. Vô Tự Thiên Thư. Đối phương bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một cuốn hư huyễn quyển trục, chậm rãi triển khai, trống không bên trong, mơ hồ có vô số kim sắc chữ nhỏ vọt ra, mang theo một cỗ thượng cổ tang thương chi khí tức, vờn quanh tại cái kia người quanh thân, nhấc lên khủng bố uy áp. Giết, chữ hóa kim long, tại ngâm trong tiếng gào, lấy một loại không thể ngăn trở kinh thiên khí tức, nổ tung hướng Hắc Long Tông thánh nữ. Thánh nữ sắc mặt kịch biến, vội vàng kết ấn ngăn cản, nhưng đối phương thế công quá mức hung mãnh, chỉ ngăn cản trong nháy mắt, liền bị vô số chữ vàng đánh vào ở ngực. Thánh nữ phun ra máu tươi, thân thể tại không gián đoạn oanh kích phía dưới, giống như gãy mất tuyến con diều, bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, xương ngực đổ sụp, đáng chết. Mắt thấy mình không phải là đối thủ, thánh nữ lấy ra một tấm vô cùng chân quý bảo mệnh phù, đem bóp nát. Một giây sau, thân hình của nàng xuất hiện ở 500 mét bên ngoài giữa không trung, cũng không quay đầu lại hốt hoảng chạy trốn, cực kỳ chật vật. Giết, người thần bí lần nữa gọi ra vô tự thiên thư, từng chuỗi kim sắc chữ nhỏ ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, mang theo lấy vô thượng chi uy, vọt tới, phốc phốc, trong nháy mắt, thánh nữ đầu lâu bị bổ xuống. Giết chết thánh nữ về sau, mê vụ cái kia đạo thần bí bóng người phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, lẩm bẩm nói, đáng tiếc a, vẫn là không chịu nổi. Đứng dậy đi vài bước về sau, phù phù một chút, tối tăm ngã trên mặt đất. Tại hắn té xỉu về sau, sương mù dày đặc cấp tốc tản ra, mọi người cũng thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng, gặp thánh nữ không thấy bóng dáng, đều là kinh ngạc không thôi, dù sao vừa mới hai người tranh đấu thực sự quá nhanh, lại thêm sương mù dày đặc bao phủ, ai cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiết Đông Kiệt phản ứng nhanh chóng, vội vàng hét lớn, đi mau, đi mau. Hoàng Ngưu phái mọi người cũng lấy lại tinh thần đến, nhanh chóng hướng về Lạc Phượng Sơn mà đi. Tam trưởng lão, lúc này, hai tên đệ tử chợt nhìn thấy mặt đất té xỉu tam trưởng lão, vội vàng đem hắn kéo. Vân Nhược Thủy trong lòng giật mình, tiến lên xem xét, gặp phụ thân không hiểu ngất đi. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng giờ phút này cục thế quá mức khẩn trương, cũng không nghĩ nhiều, để đệ tử cõng trưởng lão hướng về Lạc Phượng Sơn mà đi. Đáng chết, cái này thánh nữ làm sao như thế không đáng tin cậy. Niên Đại Bưu thầm mắng một tiếng, vội vàng ra hiệu để bộ hạ tiếp tục truy kích. Đợi đến mọi người cuối cùng đã tới Lạc Phượng Sơn bên trong, Niên Đại Bưu bọn họ cũng ý thức được nhị hoàng tử mục đích chính là truyền tống trận, ngàn vạn không thể để bọn hắn tiến vào truyền tống trận. Niên Đại Bưu khí nổi trận lôi đình, Tiết Đông Kiệt nhanh chóng đi tới một tòa cự đại pháp đàn trước mặt. Cái kia dao găm mở ra trong tay, đem dấu tay máu đặt tại bên cạnh trên tấm bia đá. Bia đá sáng rõ, pháp đàn bắt đầu rung động, nổi lên từng vòng vầng sáng. Nhanh đi vào, cho lão tử nhanh điểm. Tiết Đông Kiệt hướng về phía Hoàng Ngưu phái các đệ tử quát, hai mắt đỏ bừng. Hoàng Ngưu phái các đệ tử tranh nhau chen lấn tiến nhập truyền tống trận. Sau cùng đến phiên Vân Nhược Thủy lúc, nàng đứng tại pháp đàn bên ngoài, thần sắc thống khổ, do dự bất định. Đi mau a, nhị hoàng tử tức giận nói. Vân Nhược Thủy cắn cắn môi đỏ, quay lưng lại, tay ngọc thò vào cổ áo của mình bên trong, đem trên người cái yếm cho lôi xuống, để vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó đem nhẫn chữ vật giao cho nhị hoàng tử, khổ sở nói, nhị hoàng tử, cầu ngươi nhất định muốn đem cái này cho Tần Mộc Thần, để hắn không nên quên ta, tuyệt đối không nên quên ta. Nhị hoàng tử nhìn lấy nàng, than khẽ, nhẹ gật đầu, đem nhẫn chữ vật thu hồi. Vân Nhược Thủy bước vào pháp đàn bên trong, hốc mắt đỏ bừng, trong suốt nước mắt nhi theo tuyệt khuôn mặt đẹp chậm rãi rơi xuống, sạch sẽ thương hại người. Mở trận, Tiết Đông Kiệt kích hoạt pháp đàn, một đoàn rực sáng quang mang nổ lên, nhìn qua bị bao phủ ở bên trong Hoàng Ngưu phái mọi người. Cùng thần sắc bi thương Vân Nhược Thủy, nhị hoàng tử bỗng nhiên nói ra, Vân Nhược Thủy, đi Trung Thổ Đế Quốc. Vân Nhược Thủy khẽ giật mình, nhẹ gật gật trán, bạch, quang mang biến mất, mà trên pháp đàn Vân Nhược Thủy bọn họ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại truyền tống sau khi hoàn thành, pháp đàn bên cạnh bia đá ảm đạm xuống, xuất hiện vài vết rách. Lần tiếp theo muốn truyền tống, đoán chừng muốn chờ vài ngày mới có thể chữa trị. Ngay tại Tiết Đông Kiệt nhẹ nhàng thở ra lúc, nơi xa hai bóng người vội vã cuồn cuộn mà tới. Còn có ta đây, còn có ta đây, chờ một chút ta, lại là Trương Mao Đản cùng Âu Dương Phi Phàm. Nhìn qua chật vật chạy tới hai người, Tiết Đông Kiệt miệng mở rộng, ngây dại, một giây sau, hắn trực tiếp vung lên trong tay đại đao, nhào tới, ta thao ngươi bà ngoại, các ngươi hai cái sắt ngu ngơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.